Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 271, Vì Hồng Hồ Thiếu Nữ Quy Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên nói, tốt, ta sẽ tận lực giúp ngươi nhiều tích lũy ít tiền, giúp ngươi quản tốt. Đường Tam nói. Tạm thời liền cái này ba điểm đi. Điểm thứ nhất trọng yếu nhất, ngài nhất định phải bảo thủ bí mật, dù là tổ chức tạo áp lực cũng tuyệt đối không thể nói lời nói thật. Đây là vì lâu dài suy nghĩ. Trương Hạo Hiên nói, được, vậy ta hiện tại đi mua ngay vật liệu, trở về chúng ta liền bắt đầu bố trí. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta trước chọn tốt vị trí, chờ ngài trở về. Trương Hạo Hiên vội vàng đi. Đường Tam nhưng không có lập tức tuyển chọn bố trí trận pháp địa phương, mà là đưa mắt nhìn sang 18 vị hồng hồ thiếu nữ. Các ngươi tới. Đường Tam hướng các nàng vẫy vẫy tay. Các hồng hồ thiếu nữ lập tức oanh oanh yến yến tiến tới góp mặt, trong lúc nhất thời, làn gió thơm đập vào mặt. Hồ tộc thiếu nữ bản thân liền lấy xinh đẹp lấy xưng, mà lại tiên thiên tự mang mị hoặc, đây là tất cả hồ tộc đều có đặc tính. 18 vị hồng hồ thiếu nữ vây quanh, trên mặt đều mang mỉm cười thản nhiên, cùng một chỗ hướng Đường Tam khom mình hành lễ. Chủ nhân, nhìn xem các nàng, Đường Tam ánh mắt lại là dị thường thanh tịnh, nói. Nghe nói trong các ngươi đã có một ít người tu vi đột phá đến nhị giai. Ai đến cho ta phơi bày một ít các ngươi huyết mạch thiên phú. Lớn tuổi nhất hồng nhất nói. Chủ nhân, ta tới đi. Quảng cáo, vừa nói, một tầng nhàn nhạt hồng quang từ trên người nàng dâng lên, một đầu mái tóc đen nhánh lập tức biến thành màu đỏ sậm, phía sau, thật dài đuôi cáo nhếch lên, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng màu đỏ. Cả người chung quanh thân thể, đều có mấy phần cảm giác hư ảo. Hồng nhất nhẹ nhàng lắc lư một cái thân thể, phần kia hư ảo cảm giác lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Đường Tam hai mắt nhắm lại, tinh thần lực cảm giác. Chiết xả, đây là nhị giai huyết mạch năng lực hiệu quả sao? Đúng vậy, lúc này trước mắt hắn hồng nhất cũng không phải là hồng nhất vị trí thực sự, ước chừng là đem thân ảnh của mình chiết xả ở bên người chừng một mét, phần kia hư ảo cảm giác cũng là bởi vậy mà tới. Không tính mạnh, nhưng rất thực dụng. Tại đối mặt cường địch, nhất là công kích từ xa thời điểm, dạng này chiết xạ hiệu quả rất dễ dàng để đối thủ ngộ phán. Đương nhiên, tại Đường Tam cường đại tinh thần lực trước mặt lại là không chỗ che thân. Đúng thế, chủ nhân thật là lợi hại, một chút liền đã nhìn ra. Hồng nhất gật đầu nói, đúng nha, chủ nhân thật là lợi hại a, ngài làm sao nhìn ra được đâu. Chủ nhân ngươi giống như trở nên càng đẹp mắt, cùng lần trước đến có chút không giống với lúc trước. Chủ nhân, ngươi cao lớn đâu. Chủ nhân, cái kia hoàng kim thụ thật thần kỳ nha, ta cũng tiến nhanh hóa đâu. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam nhìn qua niên kỳ lại không lớn, trong lúc nhất thời, các hồng hồ thiếu nữ lập tức sinh động. Mọi người im lặng một chút, Đường Tam khoát khoát tay, vô hình lực áp bách từ trên người hắn tán phát ra, nhất thời làm các hồng hồ thiếu nữ an tĩnh lại. Ta có thể nhìn ra được hồng nhất biến hóa, là bởi vì tinh thần lực của ta đủ mạnh, người huyễn thuật ở trước mặt ta liền trở nên không chỗ che thân, ta có thể thông qua tinh thần lực khóa chặt sinh mệnh của ngươi đặc thù. Hồng nhất có chút sững sờ mà hỏi, chủ nhân, đây là ý gì? Đường Tam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quay đầu từ từ cho các ngươi giảng giải, trong khoảng thời gian gần nhất này muốn bố trí pháp trận ta sẽ thường xuyên tới. Các ngươi hồng hồ tộc huyết mạch, nó tác dụng đặc điểm lớn nhất chính là huyễn cảnh, theo tu vi tăng cường, huyễn cảnh năng lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng bản thân năng lực thực chiến lại là có hạn, dùng để tự vệ cũng không tệ. Ta gần nhất có chút ý nghĩ, có khả năng sẽ vì các ngươi tăng cường một chút lực lượng, bất quá đây là nói sau. Các ngươi cơ sở tương đối yếu kém, nhất là thân thể phương diện cần thật tốt tầm bổ. Cho nên nhất định phải kiên trì tại hoàng kim thụ bên cạnh tu luyện, thông qua hấp thu hoàng kim thụ mang tới sinh mệnh năng lượng đến tăng cường tự thân, nện vững chắc cơ sở. Theo hoàng kim thụ sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặc, đem cho các ngươi chỗ tốt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ đến các ngươi tu luyện một năm sau, cơ sở cơ bản liền kiên cố. Ta sẽ nghĩ biện pháp sẽ giúp các ngươi tăng lên trình thể năng lực. Hiện tại các ngươi có thể kiêm tu chính là phương diện tinh thần năng lực, ta hôm nay dạy các ngươi một loại phương pháp tu luyện tên là từ cực ma đồng. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày trước hừng đông sáng, các ngươi muốn leo đến bên cạnh trên đỉnh núi, đối với mặt trời mới mọc tiến hành tu luyện. Leo núi cũng coi như rèn luyện các ngươi thể phách, đối với các ngươi hấp thu sinh mệnh năng lượng sẽ có trợ giúp. Trải qua những ngày này tại hoàng kim thụ cái khác ôn dưỡng, các hồng hồ thiếu nữ thân thể đã có một chút rõ ràng cải thiện, chỉ ít không còn giống vừa tới thời điểm như vậy suy yếu. Hiện tại nên đối với các nàng tiến hành một chút năng lực mới tăng lên. Tinh thần lực cùng các nàng hồng hồ biến huyễn cảnh năng lực cùng một nhịp thở, Đường Tam quyết định truyền thụ các nàng từ cực ma đồng. Tương lai cái này đều tinh là hắn trọng yếu trợ lực. mà còn chờ đến các hồng hồ thiếu nữ tu vi tăng lên tới cấp độ nhất định về sau, hắn sẽ còn xin mời Trương Hạo Hiên nhìn xem phải chăng có thể làm cho các nàng gia nhập vào cứu thục học viện đi học tập tri thức với cái thế giới này càng hiểu hơn. Hồng Nhất dẫn đầu nói, tạ ơn chủ nhân, Đường Tam khoát khoát tay, nói, các ngươi phải nghiêm túc học có vấn đề gì kịp thời hỏi ta ai cũng không có khả năng rơi xuống. Còn không có tiến vào nhị giai cũng muốn ủng hộ. Ngay sau đó, hắn đem từ cực ma đồng phương pháp tu luyện truyền thụ cho chúng nữ, đồng thời tự mình biểu diễn lúc tu luyện vận hành lộ tuyến. Trương Hạo Hiên chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền đem chế tác trận pháp cần vật liệu mang về. Đường Tam trước khi hắn trở lại, đã đem 18 tòa tụ linh pháp trận vị trí cùng đại thể vẽ pháp thảo hoàn thành. Cụ thể chấp hành, liền cần Trương Hạo Hiên để hoàn thành. Đây cũng là cho trưởng trấn lão sư một lần thực tế thao tác cơ hội. Các hồng hồ thiếu nữ thì tại bên cạnh quan sát, quảng cáo, cái này 18 cái tụ linh trận là Đường Tam thiết kế thôn thiên pháp trận cơ sở. Đường Tam chính mình thì là đi vào sơn cốc những ngọn núi xung quanh bên trên, bố trí từng cái huyễn trận. Những huyễn trận này đằng sau sẽ cùng trong sơn cốc thôn thiên pháp trận tương liên, lợi dụng thôn thiên pháp trận cung cấp năng lượng để duy trì, từ đó hình thành tuần hoàn hệ thống, hai loại pháp trận ở giữa, vòng vòng đan xen. Dạng này chỉnh thể tính hình thành bế hoàn, mới có thể để cho pháp trận lâu dài tồn tại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp trận chỗ thần kỳ chính là ở đây, đơn độc một cái pháp trận dù là kết cấu rất phức tạp, bình thường tới nói cũng chỉ có thể sinh ra một loại hiệu quả. Mà muốn chân chính điều động thiên địa chi lực thậm chí là bộc phát ra vô cùng cường đại uy năng, vậy liền cần tại thiết kế thời điểm vòng vòng đan xen, lấy khác biệt pháp trận hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi đem các hồng hồ thiếu nữ mua về đằng sau, Đường Tam kỳ thật cũng một mực tại cân nhắc tương lai đem an bài như thế nào các nàng. Nhân loại ở thế giới này địa vị là như vậy yếu thế, nếu như chỉ là dựa vào hắn chính mình, muốn cải biến hết thảy trừ phi một lần nữa trở thành thần vương. Mà một khi hắn trở thành thần vương đằng sau, còn có thể hay không đi cải biến đây hết thảy cũng rất khó nói. Cho nên, hắn cũng cần trợ lực cần bồi dưỡng thuộc về mình lực lượng. Mà các hồng hồ thiếu nữ cơ sở yếu kém, huyết mạch cũng không tính mạnh. Làm sao có thể đủ để các nàng bằng vào năng lực bản thân trở nên cường đại đâu? Tại cùng Trương Hạo Hiên nhiều lần câu thông có quan hệ pháp trận sự tình, biết được trên thế giới này pháp trận là ở vào tương đối thô thiển trạng thái đằng sau, Đường Tam liền quyết định muốn để các hồng hồ thiếu nữ hướng phía con đường này đi xuống. Lấy chính hắn tạo nghệ ở trên trận pháp truyền thụ các nàng tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Tụ linh trận là tương đối đơn giản pháp trận, liền từ nơi này pháp trận bắt đầu. Sau đó một tuần thời gian, Đường Tam mỗi ngày đều sẽ tới tiến hành pháp trận bố trí, đồng thời đối với các hồng hồ thiếu nữ tu luyện từ cực ma đồng cùng trận pháp phương diện tiến hành chỉ điểm. Để hắn tương đối vui mừng là các cô nương trí thông minh cũng không thành vấn đề, cơ bản đã xem như có thể nhập môn, tiếp xuống liền cần thời gian. Hồng hồ biến huyết mạch mang cho lực lượng của các nàng không mạnh, nhưng bởi vì bản thân huyết mạch đặc tính, để các nàng tại tinh thần lực phương diện tu luyện vẫn tương đối có thiên phú. 18 cái tụ linh trận bố trí đến, thông qua thực tế thao tác Trương Hạo Hiên trên cơ bản đã có thể tính là nắm giữ trận pháp này bố trí. Sau đó hắn lại tùy tùng Đường Tam cùng một chỗ, học được học huyễn trận bố trí. Huyễn trận phương diện, Đường Tam đặc biệt đối với các hồng hồ thiếu nữ tiến hành chỉ điểm, bởi vì các nàng bản thân liền am hiểu huyễn hóa năng lực, nếu như có thể đem huyễn hóa năng lực tương lai cùng dạng này huyễn trận kết hợp, rất có thể sẽ đối với các nàng có rất lớn chỗ tốt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.